Chương 287, thể dục nữ hải hiên ngang ô tôm. Phanh dường như đống cắt một dạng, mà cổ tỏ ý tủ thân thể hung hăng bay, nện ở xa xa quỷ tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ trên người, sau đó cút làm một đoàn hồ lô, thẳng đến đánh vào trên tường, mệt có hơi ngừng. Ô hoa kha y cả người đau nhức không dứt mà cổ tỏ ý tủ cùng tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ xanh tại trên mặt đất, ho kịch liệt thở hổn hển, từ khoe miệng tràn ra tiên huyết, từng giọt rơi trên mặt đất. Được rồi, ta chơi chán, còn dư lại giao cho các ngươi nhìn mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạ sủ kẻ xạ hoa nạ gạ như vậy thì hộp máu, dù gì cao mày, bất mãn nói. Mặc dù rất muốn phát tiết một chút, nhưng là hai người này cũng quá yếu đi. Hắn đã tận lực thu liễm lực lượng, có thể cái kia tùy ý hai chân, cũng cho hai người viễn siêu bị quần đầu tạo thành thương tổn. Trở lại vài cái, phỏng chừng có thể trực tiếp muốn mạng của bọn họ. Ha ha, nghe được dù gì. Những người khác nhìn giống như hai cái con cóc giống nhau nằm dưới đất mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạ sủ kẻ xạ hoa nạ gạ, cười khan vài tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Đem người giống như đống cắt một cái tùy ý đá bay đứng lên, loại lực lượng này, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Kinh khủng hơn là, một cước kia tạo thành thương tổn, so với bọn họ mấy ngày hôm trước cộng lại ấu đả còn nghiêm trọng hơn. Nhìn bộ dáng của hai người, lại đánh vài cái, phỏng chừng liền muốn tiến bệnh viện. Ở dù gì đi rồi, đám này nam sinh nhìn một chút ngay cả đứng lên đều không thể làm được hai người, còn có trong mắt bọn họ vẻ khẩn cầu, trong lòng động một tia lòng chắc ẩn. Uy, bọn họ dường như cực kỳ thương cảm A đã thu trọng thương, lại đánh vài cái, phòng trừng lại phải chết muốn đưa y đi ở viện sao đem bọn họ ném ở nơi đây quên đi ân vài cái nam sinh trao đổi lẫn nhau một cái hạ ý kiến, nhìn ý thức đều có chút mơ hồ mà cổ tỏ ý tủ cùng tà sủ kẻ xạ hoa nạ gạ. Đang chuẩn bị thối lui. Chỉ là, vừa lúc đó, ba nữ tử từ tựa hồ đang tìm cái gì, từ góc tường chỗ khúc quanh đi ra. Chứng kiến bên này tụ tập đoàn người, mặt lộ vẻ kinh hỉ, hướng phía bên này chạy tới. Là lớp bên cạnh tiểu huyền nam, qua dù mi nà su mi, còn có sâm tới thật. Ngày hôm qua các nàng dường như cùng quế đồng học cùng một chỗ là bằng hưu sao được rồi. Một phần vạn bị xạ cái đồng học biết chúng ta bỏ qua mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ, chúng ta thì phiền toái dù sao thì coi là bọn họ chết rồi, cũng cùng chúng ta không quan hệ ân, xạ cái đồng học nhưng là mỹ xạ kỳ thành phố trong lòng đất hoàng đế, sẽ không có sự tình lên đi bởi vì tiểu huyền nam ba nữ nhân ngoại ý muốn đến, vốn chuẩn bị. Buông tha mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ một con ngựa các nam sinh, lần nữa xuống lại đi lên. Chứng kiến cái tình huống này, mạ cổ tỏ ý tủ cùng tạch sủ kẻ xạ hoa nạ gạ ánh mắt lộ ra một cái chút tuyệt vọng. Ngoài ra, từ bên kia ly khai, vì vậy không có cùng tiểu huyền nam ba người đụng phải dù gì, đang dọc theo đường nhỏ, xuyên qua lo liệu chuẩn bị đi trước trà đạo bộ phận hoặc là sen bộ phận, cùng cổ tô ngộ hạ các nàng hiệp. Đang ở hắn trải qua sân bóng rổ thời điểm, hai cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên tiến nhập tầm mắt của hắn. Nhẹ nhàng thân thể như liệp báo một dạng mạnh mẽ. Mang theo lam cầu hình thành một đạo long quyền phong, tùy ý xuyên chỉ ở trong đám người, hiện lên một cái lại một cái người đánh chặn, sau đó nhảy lên thật cao, đưa tay bên trong lam cầu dường như đạn pháo đầu đi ra ngoài. Hô lam cầu mang theo tiếng gió thổi, loảng xoảng một tiếng, chính xác nện ở bảng bóng rổ, sau đó bắn ngược vào trong vòng rổ. Xinh đẹp dù gì đi tới sân bóng rổ một bên, không kiềm hãm được vỗ tay ủng hộ. Sân bóng rổ bên trong các nữ hải tử nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh ủng hộ, nhất tề quay đầu lại, thấy được đứng ở dây thép vong bên ngoài dù gì, trên mặt nhất tề lộ ra vẻ mặt vui mừng. À, là xạ cái quân rất đẹp tờ trai là tới xem cả tú bộ trưởng cùng nã nã mỹ phó bộ trưởng A không biết hẹn hắn, có thể hay không đồng ý rất nhiều tự nhiên thanh xuân mồ hôi hoạt bát nữ hải phát ra trận trận thét chói tai, một số người nhìn chằm chằm dù gì con mắt càng là nổi lên điểm một cái hồng tâm. Đáng tiếc, lúc này dù gì hết thể chú ý lực đều để ở đó cái từ giữa không trung rơi xuống tư thế hiên ngang thân ảnh bên trên. Thật dài đuôi ngựa trên không trung chập chờn, bởi vì vọt lên nguyên nhân, mặc áo cùng quần cụt và tháo thổi lên, lộ ra không có một tia sẹo lồi bụng dưới, cùng tinh khiết bạch khả ái của lót. Mảnh khảnh hai chân hơi quỳ gối, giống như là buộc chặt trường cung, cả người chuyển tỷ lệ vàng triển khai. Phi thường thưởng tâm duyệt nhan nở đây chính là thân là năm thứ hai nữ tử làm cầu bộ phận bộ trưởng ô tổn cả tủ tư thế oai hùng. E rằng vóc người của nàng không phải cao nhất, thể lực không phải tốt nhất, lực lượng cũng không phải mạnh nhất, tuy nhiên lại là thực lực giỏi nhất. Xạ cái quân có thể là dù gì nha nở cổ tạ quá rừng rực, cộng thêm chính mình tới gần bỏ banh vào dô dáng vẻ bị thấy nguyên nhân, lúc này ổ tổn cả tù mang trên mặt nhàn nhạt phấn hồng, thoạt nhìn phi thường xấu hổ, một tay đẻ lại bụng y phục và áo, một tay đẻ lại đáy quần, che ở cái kia tiết lộ cảnh xuân, để dù gì thất vọng đưa mắt rời, đi tới nàng trên mặt. Nha, ổ tổn thấy được nàng lóe lên ánh mắt, dù gì thoải mái mà lên tiếng chào hỏi, hướng phía lối vào đi tới. Vừa rồi hiệp trợ ổ tổn cả tù hoàn thành liên tiếp tấn công nạ nạ mỉ cản rổ gì lập tức chạy tới lối vào, mở cửa ra. Dù gì nói một tiếng cảm ơn, đi vào sân bóng rổ. Mới vừa đi tới, tất cả lam cầu bộ các nữ sinh liền tất cả đều tụ họp qua đây, đem dù gì bao vây lại, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Chứng kiến vốn phải là tìm chính mình dù gì bị bộ phận viên môn vây quanh, ổ tổn cả tù trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Trên mặt đỏ ửng cũng dường như trở thành nhạt không ít. Đều ở đây làm cái gì, đều cho ta đi huấn luyện, tuần đầu tiên đều nhanh quá khứ, các ngươi cha nở dê tha y còn không có khôi phục, không lâu sau nữa, chúng ta còn có một tràng trận đấu đâu. Hai tay chống nạnh, ổ tổn cả tủ chỉ vào đám kia vây quanh ở dù gì bên người nữ sinh lớn tiếng quát. Cổ khí thế kia, nhất thời để đám này nữ sinh sợ đến giải tán lập tức, về tới trên sân bóng rổ, bắt đầu rồi huấn luyện. Mới vừa trận đấu, chỉ là ổ tổn cả tủ đối với một đám bộ phận viên trận khởi động. Nghỉ dài hạn mới vừa kết thúc, vẫn không có trải qua xã đoàn hoạt động, thân thể của các nàng đều có vẻ hơi lạnh nhạt. Hôm nay ổ tổn cả tủ sở dĩ tới tham gia xã đoàn hoạt động, nhưng lại đại tái một hồi, chính là vì quan sát một chút bộ phận viên môn tình huống. Từ mới vừa trận đấu xem, đám này bộ phận viên kỹ xảo hạ xuống phi thường lợi hại, để ổ tổn cả tủ cảm thấy tương đương bất mãn. Từ dưới tháng bắt đầu, các nàng liền muốn cùng những trường học khác tiến hành giao lưu so tài, lấy loại này thành tích, coi như nàng và nạ nạ mỉ cản rổ gì như thế nào đi nữa lợi hại, cũng rất khó đánh thắng. Nhìn uy phong lấm lấm ổ tổn cả tủ câu nói đầu tiên để đám kia nữ sinh trở về huấn luyện, dù gì phảng phất phát hiện mới đại lục giống nhau, mừng rỡ nhìn đứng ở tràng thượng cái kia khí khái anh hùng hừng hực thân ảnh. Ổ tổn cả tủ ngượng ngùng xoay người, đưa lưng về phía dù gì. Chỉ điểm bộ phận viên môn huấn luyện. Nhìn thấy các nàng nhiệt liệt chiêu thiên huấn luyện, bị cô lập ở một bên dù gì không có cảm thấy không chút bất mãn nào, ở phía sau trên ghế dài ngồi xuống, thưởng thức lam cầu bộ phận huấn luyện tình cảnh. Thiếu nữ mị rủ tạ mạ linh thân thể dưới ánh mặt trời tự nhiên thanh xuân mồ hôi, dáng người mạn diệu mạnh mẽ, hoạt bát động nhân, để dù gì nhìn nhìn không chuyển mắt. Đây chính là hay là thể dục nữ sinh độc hữu chính là mị lực đi. Quả nhiên rất tốt dù gì cũng có chơi các lộ hủy gắn đệm, trước kia trường học kia bên trong cũng không có thiếu thể dục phương diện nữ bằng hưu, bởi vì dường như động lực cô bé vóc người đều rất không sai, hơn nữa có một loại sinh mạng động thái đẹp. Chỉ là, đã từng quan sát nữ sinh huấn luyện, đối với dù gì mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Có thể là bởi vì có dù gì ở một bên quan sát nguyên nhân, lam cầu bộ phận viên môn huấn luyện đều phi thường ra sức. Mà ổ tổn cả tủ cũng rất nhanh thì vùi đầu vào đối với bộ phận viên giáo dục trong, quên mất bên cạnh có dù gì đang quan sát, giọng nói càng ngày càng nghiêm khắc, lớn tiếng quát lớn phạm sai lầm, hoặc là kỹ xảo thể lực giảm xuống bộ phận viên môn. Nhìn ổ tổn cả tủ cùng trong phòng học hoàn toàn khác biệt một mặt, dù gì cảm giác hiện tại mới chính thức biết nàng. Nếu như nói phía trước chỉ là bởi vì ổ tổn cả tủ dung mạo và khí chất, dù gì mới đối với nàng có chút quan tâm, cái kia hiện tại. Hắn mới xem như chân chính đem ổ tổn bỏ vào tâm lý đi. Cho mỗi một bộ phận viên đều tiến hành rồi chỉ đạo sau đó, có chút mệt mỏi ổ tổn cả tù dự định trở lại bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Lúc này, chứng kiến ngồi ở trên ghế dài dù gì, nàng mới có rốt cuộc tỉnh ngộ lại, bên cạnh còn có một vi nàng tâm nghi nam tử nhìn đâu. Phốc trên mặt phun ra một cỗ nhiệt khí, ổ tổn mặt vừa đỏ. Ha ha chứng kiến ổ tổn vậy có thu phản ứng, dù gì vỗ vỗ châu ngồi bên cạnh. Tới nơi này nghỉ ngơi một chút ra làm thể dục xã đoàn, bình thường đều chuẩn bị thức uống hoặc là lau mồ hôi khăn mặt các loại đồ đạc. Ở dù gì ngồi trên ghế dài thời điểm, liền chú ý tới bên cạnh bày đặt một đống ba lô, chắc là làm cầu bộ phận viên môn. Dù gì mặc dù không biết ổ tổn chính là người, có thể dùng mũi ngửi một cái, liền dễ dàng tìm được rồi. Ở đỏ mặt ổ tổn đi tới bên người thời điểm, hắn đã từ bên cạnh bối bên trong túi lấy ra khỏi thủy cùng khăn mặt. Sau đó đưa cho ổ tổn. Nhìn thấy rủ gì chính xác từ lưng của mình bên trong túi lấy nổi trên mặt nước cùng khăn mặt, ổ tổn kinh ngạc đứng lại. Ngươi làm sao? Đương nhiên là bởi vì mặt trên có mùi của ngươi. Rủ gì bình tĩnh đáp, suy nghĩ một chút, hắn đem khăn mặt thu về, thủy tiếp tục cầm. Được rồi, ngồi xuống uống nước. Gã ổ tổn thật thà tiếp nhận thủy, sâu đậm nhìn chằm chằm rủ gì nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương về sau, mới có chợt mở bình đáp, cẩn thận uống xong vài hớp. Thoạt nhìn có vẻ phi thường thục nữ. Đang ở nàng cẩn thận uống nước thời điểm, Dù Dĩ lại cầm khăn mặt, tới gần thân thể nàng, hướng phía nàng cái chán sờ soạn qua đây, cho nàng lau đi mồ hôi trên mặt tí. Cái này thân mật cử động, làm nàng thân thể cứng đờ, khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Cầu thả cầu vô tốt.